cho đến khi đến trạm dừng trước trường nữ sinh Đồng Hoa. Cô lục trong túi mình ra một viên kẹo, bàn tay run run ném vào lòng anh ta còn đang nhắm mắt. Liền sợ hãi nhấc bên chân băng bó sưng to bước xuống xe. Doãn Trí Đằng mở mắt, cầm lấy viên kẹo màu xanh nước biển, tháo bọc bên ngoài và ngậm vào miệng. Mùi bạc hà lan tỏa trong khoang miệng, làm anh cảm khái quay đầu ra sau nhìn bóng dáng cô gái dần khuất sau cổng trường. Vừa bước vào lớp, Hạ Cầm đã bị Lưu Phỉ câu cổ, Tiểu Duy thì giật lấy bánh snack trên tay cô, mặt hừng hừng phấn khích. Tiểu Hạ, cậu nghe tin gì chưa? Lưu Phỉ phả hơi xuống cổ Hạ Cầm. Về chị cậu, Hạ Cầm lắc đầu, ngồi xuống bàn học mà Lưu Phỉ vẫn chưa buông tay ra. Chị cậu không nói gì với cậu à? Tiểu Duy đã lên tiếng trước. Hai bên má phồng to do ăn quá nhiều bánh snack. Chị cậu được vào hàng ngũ sẽ đi thi học sinh giỏi cấp thành phố đấy. Chỉ sau ngày thành lập trường 3 ngày thôi. Sao hai cậu biết? Hạ Cầm bất ngờ. Lưu Phỉ ngước xuống nhìn mặt Hạ Cầm, nhăn nhó khó hiểu. Thật tình hai người có phải chị em không thế? Hạ Cầm chột dạ, thật sự ở nhà, gặp mặt nhau trong giờ cơm tối thì dường như ít khi cô và Hạ An chạm mặt hay trò chuyện nhiều cùng nhau. Cô không biết phải nói gì hay bắt chuyện cùng Hạ An ra sao. Vì lúc nào Hạ An cũng là người mở lời đầu tiên. Lại là Tiểu Duy phải lên tiếng giải thích cho Hạ Cầm biết. Trên bảng thông báo ngay trước phòng giám hiệu đấy. Nghe đâu, nếu ai được hạng nhất, nhì, sẽ được học bổng vào đại học S cho 4 năm đại học. Trời đất, tốt thế ư, lần này là Lưu Phỉ kinh ngạc. Tiểu Duy gật gù, đẩy gọng kính lên mũi tỏ ra am hiểu về vấn đề này. Mỉa mai Lưu Phỉ, về điều kiện đại học S chắc không cần nói nhiều rồi. Cho nên, Phỉ Phỉ à, cậu đừng mơ tưởng câu được con rùa vàng nào ở trường ấy nữa. Xí, điều kiện đại học S không phải có tiền là vào được cơ à, Lưu Phỉ chun mũi. Khinh thường, Tiểu Duy thở dài, lắc đầu, cô thật sự không thể không than trời được. Lưu Phỉ có một nhan sắc, phải gọi là nghiên nước nghiên thành, thế nhưng tính cách thì lỗ mãn, ham tiền, gặp tiền là bất chấp. Mơ ước của Lưu Phỉ cô nghe thuộc nằm lòng, lúc nào cũng lao nhao bên tai cô nghe đến chán trường. Rằng, bà đây sẽ không để nhan sắc ba mẹ khẩu công sinh ra uổng phí được. Hạ Cầm liền cầm điện thoại mở mục soạn tin nhắn, muốn nhắn cho Hạ An xem có phải thật sự cô được đi thi không. Nhưng lại thấy đang hỏi một câu hết sức dư thừa, liền xóa hết dòng tin, nhắn một câu, cố lên. Hạ An đang bù đầu với đống tài liệu, cục đầu xuống bàn học, vừa lúc tin nhắn máy cô đến, mở ra là tin nhắn của Hạ Cầm, ngạc nhiên pha lẫn tò mò, chỉ vỏn vẹn câu, cố lên, làm Hạ An phấn chấn hẳn lên, cô muốn bay đến lớp Hạ Cầm mà ôm lấy cô em gái của mình. Sau viên kẹo Hạ Cầm bâng hơ tặng cho Doãn Trí Đằng, anh càng thích thú khi nhìn thấy cô ngồi vào chỗ ghế cũ trên xe bus. Đeo tai phone nghe nhạc, cô xinh đẹp lại trầm tĩnh, nên dù ai có để ý đến cũng chẳng muốn đến gần. Vì cô, dạo này anh thường không dùng xe đạp riêng đến trường nữa. Anh gãi đầu, bác bỏ rằng mình đang để ý cô, mà chỉ là quan tâm đến bàn chân đang bị trật của cô như kẻ thích xen vào chuyện người khác đi. Cô gái này lúc nào cũng xem người xung quanh là kẻ vô hình vậy. Khi anh ngồi vào kế bên cũng chẳng thèm để ý đến. Cho đến khi anh phải lấy tai phone của cô, lúc ấy cô mới nhận biết được sự tồn tại của anh. Doãn Trí Đằng lơ đễnh nhếch khóe môi cười với cô, nhưng thật chất lòng anh đang rối nùi như tơ vò. Anh sợ, sợ cô sẽ giật lấy lại tai nghe của mình, vì cô khó nắm bắt được tính tình. Nhưng cô lại không, chỉ quay đầu ra cửa sổ, chống cằm nhìn phía ngoài xa xa. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn đôi mi rũ che khuất đôi mắt đen láy. Ướt át kia, hai người vẫn không nói một lời gì. Chỉ nghe nhạc được phát qua từ tai phone và những suy nghĩ vu vơ đang len lói trong tâm trí. Doãn Trí Đằng thấy mình thật buồn cười. Anh có cảm giác sợ những lần từ chối của cô. Nó làm anh như kẻ bại trận. Chỉ muốn làm mọi cách cho cô phải chấp nhận sự tồn tại của mình.